Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Thần Hải, mặt trời mới mọc phía dưới, Phong Tử Thần vận chuyển hô hấp pháp, cuồn cuộn tiếng sấm theo trong cơ thể hắn truyền ra, cả người hắn đều đang phát sáng, ngũ tạng lục phủ càng là chói lọi vô cùng, trái tim tách ra màu đỏ tia sáng, tựa như đang thiêu đốt. Một đầu chu tước thân ảnh như ẩn như hiện, tỳ bộ tách ra tia sáng màu vàng, lộ ra nặng nề vô cùng, mơ hồ chiếu hiện ra một đầu kỳ lân thân ảnh, phổi tách ra ánh sáng màu trắng, tản mát ra sắc bén khí, hiển hóa ra một đầu bạch hổ hình bóng, thận bộ tách ra hắc sắc quang mang, mang theo nhu hòa khí, hình thành rùa rắn đồng thể hình, lá gan bộ tách ra ánh sáng màu xanh. Tuôn ra sinh cơ bừng bừng, một cái thanh long du động trong đó, theo Phong Tử Thần hô hấp, ngũ tạng rung động kịch liệt, tựa như đạt thành liên hệ nào đó, ngũ tạng lẫn nhau kết nối, hào quang năm màu quay vòng không ngớt, một cỗ khổng lồ hấp lực theo Phong Tử Thần trong cơ thể truyền ra, từng đạo thái dương quang huy bị hút vào trong đó, lớn mạnh ngũ tạng, từ Phong Tử Thần theo kỳ lân hung thú trên thân. Lĩnh ngộ hô hấp pháp về sau, đã qua một năm qua này, Phong Tử Thần không tiếc đại lượng tiêu hao công đức, được sự giúp đỡ của Hồng Mông Đạo Ấn, lần lượt lĩnh ngộ ra chu tước hô hấp pháp, bạch hổ hô hấp pháp, huyền vũ hô hấp pháp, thanh long hô hấp pháp. Phong Tử Thần kiếp trước ở vào tin tức bạo tạc thời đại, đối với âm dương ngũ hành câu chuyện có chút hiểu rõ, như ngũ hành bao hàm vạn vật. Ngũ hành luân chuyển diễn sinh tạo hóa cơ hội, những thứ này nhận biết, để hắn minh bạch, ngũ hành hội tụ có tạo hóa lớn, nhỏ yếu như hắn, tự nhiên tìm không được ngũ hành linh vật, có thể nhân thể ngũ tạng đối ứng thiên địa ngũ hành. Hắn hay là biết đến, kỳ lân hô hấp pháp từ trên người kỳ lân lĩnh ngộ, cái khác hô hấp pháp cũng có thể từ trên người hung thú lĩnh ngộ. Ngũ hành thần thú chính là thiên địa thần thú. Thực lực, bối cảnh đều vô cùng cường đại, nhân tộc vạn vạn không dám trêu chọc, lấy Hồng Hoang quá lớn, có thể đụng tới một đầu sa đọa kỳ lân, đã là đụng đại vận, lại nghĩ đụng phải bốn đầu, hay là thuộc tính khác nhau, quả thực khó như Phong Tử Thần lên trời. Bất quá, trời không tiệt đường người, tư thánh thú trấn áp thiên địa tứ cực, nó dáng người khác ấn tại thiên địa bên trong, phàm là cùng thuộc sinh linh. Đều có nó huyết mạch tồn tại, được sự giúp đỡ của toại nhân thị, Phong Tử Thần theo hổ, tước, rùa, giao bốn thuộc hung thú bên trong lĩnh ngộ ra tứ tượng hô hấp pháp. Quả nhiên, ngũ hành thành tựu, tạo hóa lập hiện, ngũ tạng nở rộ năm màu hào quang, lẫn nhau kết nối, hình thành ngũ hành tuần hoàn hình dạng, ngũ hành tuần hoàn qua lại, tại Phong Tử Thần trong cơ thể kết thành một cái đạo lô. Nạp thái dương chi tinh, dẫn thái âm chi hoa, lấy ngũ hành làm lửa, luyện hóa tinh hoa nhật nguyệt lớn mạnh nhục thân, vốn là đến cực hạn Phong Tử Thần, được tinh hoa nhật nguyệt trợ giúp, lập tức dẫn động từ mẫu thai Nhi Lai tiên thiên chi linh. Bàn cổ thân hóa vạn vật, chân linh tán loạn ở trong thiên địa, bởi vậy, phàm là Hồng Hoang sinh linh, không cần nói tiên thiên hậu thiên, đều có tiên thiên chi linh tồn tại. Tiên hậu thiên khác biệt, đơn giản là tiên thiên sinh linh nguyên thần trực tiếp từ tiên thiên chi linh diễn hóa mà đến. Hậu thiên sinh linh tiên thiên chi linh chỉ có một tia, thâm tàng tại trong thân thể. Tiên thiên chi linh cùng tinh hoa nhật nguyệt đem kết hợp, lập tức lớn mạnh một vòng, hướng phía Phong Tử Thần cái rốn phóng đi. Oanh, tựa như khai thiên tích địa, Phong Tử Thần bên tai truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Từng đạo tiên thiên chi khí thuận Phong Tử Thần cái rốn. Hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Ở trong cơ thể hắn mở ra một tòa thần hải. Thai nhi tại mẫu thai thời điểm. Mẫu thai lấy cuống rốn cùng thai nhi tương liên. Vì đó chuyển vận dinh dưỡng. Đợi ra đời về sau. Mới chặt đứt cái này liên hệ. Hiện tại, Phong Tử Thần trong cơ thể tiên thiên chi linh đã thông cái rốn. Thành lập hắn cùng thiên địa ở giữa liên hệ, tương đương với, đem thiên địa xem như mẫu thể, tự thân vì thai nhi, Tiên thiên chi khí vì dinh dưỡng, lấy trời uẩn dưỡng tự thân. Phong tử thần dưới rốn đang phát sáng, cũng truyền ra cực lớn tiếng sóng biển. Đây là thần hải thành công mở ra, hiện ra dị tượng, thần hải thành hình, một đạo hấp lực truyền đến, đem phong tử thần ý thức kéo vào, lọt vào trong tầm mắt nhìn lại. Thần hải trống rỗng trống rỗng, chỉ có một cái mệnh tiền tại phun ra ngoài nước suối, không ngừng bổ khuyết thần hải. Từ nơi sâu xa, một đạo tin tức xuất hiện tại phong tử thần trong óc, để hắn minh bạch thần hải cảnh tu hành, không ngừng lớn mạnh mệnh tuyền, đợi nó đem thần hải tràn ngập, chính là thần hải quá trình tu luyện. Đột nhiên, mệnh tuyền phun ra ba đạo tia sáng, lơ lửng tại thức hải trên không, một đạo thánh khiết vô cùng, tạo hóa lực lượng cuồn cuộn không dứt, diễn hóa ra đầu người thân rắn thần linh hư ảnh, một đạo nặng nề vô cùng, tản ra ngồi trở vạn vật khí tức, diễn hóa ra thân người đuôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà thần linh hư ảnh, một đạo rực rỡ ngời ngời, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều hiện, diễn hóa ra một thân xuyên miện phục, đầu đội tử kim quan, tay cầm ngọc như ý thần minh hư ảnh. Bất quá, vị này thần linh tướng mạo mơ hồ, không bằng cái khác hai đạo rõ ràng. Đây là nhường ta lựa chọn tự thân đạo đồ sao? Nhìn qua thần hải trên không ba tôn thần linh hư ảnh, phong tử thần nhẹ giọng lẩm bẩm: nhân tộc là cửu thiên tức nhưỡng, tam quang thần thủy, oa hoàng tinh huyết hỗn hợp mà thành. Trong thân thể ẩn chứa ba người khí tức. Bây giờ phong tử thần bước vào tu hành chi môn, muốn thêm gần một bước, chỉ có thoát khỏi hậu thiên thân thể. Nghịch phản tiên thiên một con đường có thể đi. Thần hải mở ra, mệnh tiên hiển hiện, dẫn động phong tử thần trong cơ thể ba đạo tiên thiên khí tức, để hắn chọn một tu hành, diễn hóa tiên thiên chi thể. Mệnh tiên rất chi kỷ, không chỉ có khiên động tiên thiên khí tức, còn vì phong tử thần diễn hóa tương lai, biểu hiện đại đạo thành tựu cuối cùng, một tạo hóa chi đạo, hóa thân thành tạo hóa chi thần nữ oa, một đại địa chi đạo, hóa thân thành đại địa chi thần hậu thổ, một ngôi sao chi đạo, hóa thân thành chúng tinh chi chủ tử vi đại đế. Không chút do dự, phong tử thần lựa chọn sao trời đại đạo. Thần hải trên không biểu hiện rất rõ ràng, tạo hóa chi đạo cùng đại địa chi đạo đã có người chứng đạo, trừ phi tương lai các thần vẫn lạc, không phải lựa chọn hai con đường này, thái ất chính là cuối cùng, vĩnh viễn không chứng đạo đại la khả năng. Nữ oa đã thành thánh, bất tử bất diệt, hậu thổ tại không lâu sau đó thân hóa luân hồi, đồng dạng bất tử bất diệt. Hai con đường này sớm bị phá hỏng, mà tử vi đại đế khuôn mặt mơ hồ, rất hiển nhiên không người chứng đạo sao trời. Tử vi không ra, nhật nguyệt vi tôn, ngẫm lại cũng thế. Bây giờ đế tuấn thân là thiên địa đứng đầu, lấy thân phận của thái dương tinh chủ thống lĩnh hồng hoang sao trời, làm sao có thể nhường tử vi tinh sinh ra thần ma cho mình ngột ngạt. Đến lúc đó tử vi đại đế xuất thế, cùng hắn tranh đoạt thân phận của chúng tinh chi chủ, lại là một hồi phiền phức. Mà lại, thân là người hậu thế, phong tử thần biết rõ, tử vi đại đế đến phong thần về sau mới xuất thế. Từ cơ bá khảo cái này phàm nhân đảm nhiệm, mình chung quy sẽ không bằng một phàm nhân đi. Nghĩ như vậy, phong tử thần cùng cái kia đạo sao trời khí dung hợp, còn lại hai đạo khí tức thấy thế, ầm ầm vỡ vụn, dung nhập sao trời khí bên trong, khiến cho lớn mạnh, hào quang sán lạn theo phong tử thần trong thân thể phát ra. Thần hải bên trong vang lên ầm ầm thanh âm, mệnh tuyên hướng sao trời thuộc tính chuyển hóa, chung quanh tiên thiên chi khí đều hướng hắn vọt tới, trợ hắn vững chắc cảnh giới. Lại không phải lúc trước chẳng thèm ngó tới, cũng là lúc này, phong tử thần đột nhiên cảm thấy một đạo vô cùng khổng lồ, vô cùng uy nghiêm, lại không có chút nào tình cảm ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Đây là thiên đạo, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.